Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, Tử Chỉ Ý Cảnh. Đó là ai? Cái kia đạo màu xám trường hồng bên trong, là người phương nào? Đó là sát lục khí tức, là Phong Nghịch, điên, triệt để điên, Phong Nghịch mới cái gì tu vi, cũng dám đi khiêu chiến như vậy hung thú. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ sát lục tinh. Vô số võ giả, giờ phút này vô cùng kinh ngạc, Kiếm Vô Tình dám đi khiêu chiến cái này 9 lần lôi kiếp man thú. Bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng bọn hắn không dám tưởng tượng, Phong Nghịch nơi nào đến lá gan. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Hải Lan Thanh ánh mắt biến hóa, sau cùng lại không có lựa chọn tiến đến. Ca ca, chúng ta, muội muội, chiến đấu này, không phải chúng ta có thể tham gia. Cho dù Kiếm Vô Tình, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng này man thú. Thanh Hồ huynh muội, giờ phút này lẫn nhau ngôn ngữ. Toàn bộ sát lục tinh bên trên, tất cả tham gia trải qua người luyện võ, đều là chấn kinh. Cái này 9 lần lôi kiếp man thú, bọn hắn ngay cả đứng tại trước mặt dũng khí đều không có. Huống chi như Kiếm Vô Tình cùng Phong Nghịch như vậy tiến lên. Toái phiến đại lục bên trên, đây là có chuyện gì? Là lần này vạn giới lịch luyện, đã đem sát lục tinh bên trên vượt qua 6 lần lôi kiếp man thú đều xử lý. Tại sao có thể có một đầu 9 lần lôi kiếp man thú? Triệu Đồng Nhi vô cùng kinh ngạc mở miệng. Cái này man thú là theo bên trong lòng đất leo ra. Chỉ sợ lúc ấy xử lý cao giai man thú thời điểm đem hắn bỏ sót. Tàn Lăng cũng là sắc mặt biến hóa. Ngọc Sơn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nhìn về phía Thọ Vân Đạo. Tiền bối, cái này man thú chẳng lẽ là... Không sai, đây chính là cái kia 3000 năm lần kia vạn giới lịch luyện bên trong bị Kim Hữu Ngạn một kiếm chém tới 4 cái đầu nhất giai tiên thú. 3000 năm trước lần kia sát lục tinh lịch luyện nhanh muốn lúc kết thúc. Một đầu vừa mới vượt qua 10 lần lôi kiếp tiên thú xuất hiện. Chẳng qua hắn tiên lực còn chưa cô động thành, chính là bị Kim Hữu Ngạn trọng thương. Chẳng qua thời khắc sống còn nó trốn vào bên trong lòng đất. Về sau khí tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Đại gia vốn cho rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới. Thọ Vân ánh mắt biến hóa. Ngọc Sơn mở miệng. Không nghĩ tới. 3000 năm qua đi. Thương thế hắn đã khỏi hẳn mặc dù tu vi không bằng lúc trước. Nhưng là có thể so với 9 lần lôi kiếp. Đáng chết. Có cái này 9 lần lôi kiếp man thú tại. Những cái này hạ giới thiên kiêu. Chỉ sợ hung nhiều cát thiếu. Đều là Kiếm Vô Tình. Lấy lôi điện quét sạch sát lục cấm địa. Bằng không không sẽ kinh động cái này 9 đầu mãng vĩ sư. Tàn Lăng mở miệng. Triệu Đồng Nhi ánh mắt biến hóa. Vấn đề là hiện tại việc này đã xuất hiện. Nên như thế nào giải quyết? Những người khác chết còn không có gì. Nếu như xếp hạng thứ 10 thiên kiêu toàn bộ ngã xuống. Cái kia, nếu như thập đại thiên kiêu toàn bộ ngã xuống, bọn hắn lần này có thể nói chính là mất cả trì lẫn trai. Việc này, nhất định phải xin chỉ thị tổng khảo quan đại nhân. Thọ Vân mở miệng, lập tức, Thọ Vân xuất ra một khối ngọc bài. Một đạo quang mang đánh vào trong đó. Lập tức ngọc bội bên trên. Chiếu rọi xuất một màn ánh sáng ở không trung, màn sáng bên trong, một cổ khí tức khủng bố, lập tức giáng lâm, này khí tức, đã siêu việt tiên đạo tam giai, siêu việt tiên nhân phạm trù, đây là người tiên đạo tứ giai tiên vương cường giả, một tên thân thể nở nang, da dẻ trắng trẻo, dung mạo đẹp đẽ, tuổi chừng 30 trên dưới nữ tử, xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, quần áo lộng lẫy. Toàn thân mang theo một cỗ thượng vị giả khí tức. Bái kiến Bạch Tham Tiên Vương. Thọ Vân trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Tại trong tiên vực, đẳng cấp xâm nghiêm, tiên nhân nhìn thấy tiên vương, phần lớn đều muốn được lễ bái chi lễ. Bái kiến Bạch Tham Tiên Vương. Triệu Đồng Nhi, Tàn Lăng, Ngọc Sơn ba người, cũng là lập tức lễ bái. Cái này Bạch Tham Tiên Vương, chính là lần này tổng khảo quan. Cái này vạn giới lịch luyện cuối cùng đánh giá, muốn do nàng để hoàn thành. Bạch Tham Tiên Vương giờ phút này trong tay ôm một đầu bạch miêu. nhìn lấy mấy người mang theo vài phần không kiên nhẫn đạo. Chuyện gì? Thọ Vân mở miệng, khởi bẩm Tiên Vương đại nhân. Sát lục tinh bên trên, xuất hiện một đầu 9 lần lôi kiếp man thú. Bây giờ những cái này hạ giới thiên kiêu, chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm. Lão hủ không dám tự mình hành động, đặc biệt đến xin chỉ thị Tiên Vương đại nhân. Chẳng qua một cái 9 lần lôi kiếp man thú mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Bạch Tham Tiên Vương khinh thường mở miệng. Thọ Vân do dự. Đại nhân, thế nhưng là nếu như không xuất thủ, những cái này thiên kiêu, hạ giới sâu kiến mà thôi, đều là phế vật. Những cái này hạ giới bên trong cái gọi là thiên kiêu, tại thượng giới chỉ là hạng người bình thường. Nếu như vẻn vẹn đối mặt một đầu 9 lần lôi kiếp man thú đều không thể sống sót, vậy cũng không có tư cách gì tiến vào ta Thiên Linh Tiên Vực. Không cho phép nhúng tay. Còn sống mấy cái tính toán mấy cái. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức thân ảnh biến mất không gặp. Là, đại nhân, Thọ Vân ôm quyền, giờ phút này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Bạch Tham Tiên Vương vị trí tinh thần, chính là vương cấp tinh thần, trong đó thiên kiêu vô số. Hắn đương nhiên sẽ không quá để ý hạ giới người. Thọ tiền bối, chúng ta, Ngọc Sơn mở miệng, Tiên Vương mệnh lệnh, không thể làm trái, trong chúng ta. Ai cũng chịu đựng không nổi Tiên Vương lửa giận. Bây giờ chỉ có thể nhìn những tiểu tử này tạo hóa. Thọ Vân sau cùng mở miệng. Đại gia trầm mặc. Giờ phút này, toàn bộ quang cầu bên trên, duy nhất hình ảnh, chính là cái kia cao trăm trượng 9 đầu mãng vĩ sư. Giờ phút này, kiếm vô tình, dừng lại ở 9 đầu mãng vĩ sư trước đó. Trong mắt của hắn chiến ý dâng cao. Cũng vào lúc này, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tới gần. Trong lòng hơi kinh ngạc. Trừ mình còn có người dám tới khiêu chiến cái này 9 đầu mãng vĩ sư. Chỉ thấy, một đạo màu xám trường hồng chớp mắt đã tới. Người đến, chính là Cổ Phong. Phong Nghịch, kiếm vô tình nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo dò xét tâm ý. Kiếm vô tình, Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình. Kiếm vô tình mở miệng. Bản cảm thấy cái này lịch luyện là ta một người chiến đấu. Không nghĩ tới thêm ra ngươi. Lại thêm ra cái này 9 lần lôi kiếp man thú. Ngươi rất mạnh. Bất quá, ta càng cường. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình. Nhạt nói. Nghe nói như thế. Kiếm vô tình cái kia băng lãnh khuôn mặt. Rõ ràng hơi sững sờ. Lập tức cười nhạt. Ha ha. Có thể ở trước mặt ta tự tin như vậy người. Thế nhưng là không nhiều. Cái này man thú, ngươi có thể chạm. Cổ Phong đối kiếm vô tình mở miệng. Tự nhiên không cần ngươi động thủ. Kiếm vô tình nói ra. Lập tức ánh mắt rơi vào cái này man thú bên trên. Trong mắt mang theo thao ngày chiến ý. 9 lần lôi kiếp, tới đi. Lời nói ở giữa. Kiếm vô tình kiếm trong tay. Bỗng nhiên rung rung. Cổ Phong nhìn kỹ. Kiếm này, là một chuôi cốt kiếm. Cái này xương cốt. Không biết rốt cuộc là loại nào xương cốt. Hắn bên trên tản ra nhân cấp hạ phẩm tiên bảo khí tức. Hiển nhiên vật này là hắn theo bảo các tầng thứ 6 đạt được. Tử chỉ ý cảnh. Kiếm vô tình mở miệng. Lúc này, một cỗ kinh khủng ý cảnh lập tức giáng lâm thiên địa. Ý cảnh này thi triển phía dưới. Vô biên bạch cốt hư ảnh phần mộ hư ảnh. Từ bốn phía nổi lên. Tử chỉ ý cảnh. Lão ngư mang theo vài phần tiếng thán phục âm truyền đến. Hắn vậy mà cảm ngộ 10 đại ý cảnh bên trong bài danh thứ 9 tử trị ý cảnh. Cái này tử trị ý cảnh cảm ngộ đứng lên. Rất khó. Chỉ khi nhiều lần trải qua sắp gặp tử vong. Mới có thể cảm ngộ ra. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà cảm ngộ ra như thế ý cảnh. Có chút ý tứ. Cổ Phong gặp tình hình. Mỉm cười. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.